Đỉnh cao phú quý, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải dám. Ha ha, anh chưa kịp nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng ngáy của Trình Uyên. Mấy ngày nay tâm trạng tôi rất căng thẳng, đặc biệt là đêm qua Trình Uyên cả đêm không ngủ, buồn ngủ vô cùng. Phương Tố Anh mím môi, cong người lên, cẩn thận kéo chăn bông lên, đặt lên bụng. Đây dường như là lần đầu tiên cô ngủ với một người đàn ông. Khi Phương Tố Anh mở mắt vào sáng sớm hôm sau, Trình Uyên ở bên cạnh cô đã biến mất. Nhớ tới chuyện tối hôm qua ngủ với người đàn ông này, cô đột nhiên ngồi dậy, kiểm tra quần áo cẩn thận, phát hiện không có gì bất thường, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng thất vọng không thể giải thích được. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy trong sân có một chiếc bàn gỗ vuông nhỏ, xung quanh bàn gỗ là Trình Uyên đang ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, và ông lão mở cửa cho họ vào tối hôm qua, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ xa lạ. Trên bàn đã bốc khói nghi ngút, ba người vừa ăn sáng vừa nói chuyện cười đùa. Nhìn thấy cảnh này, bụng của Phương Tố Anh không thể chịu đựng được nữa, và cô không thể không. Cu cu, một lần nữa, nghe thấy động tĩnh, Trình Uyên không có trả lời hắn, ông cụ ngẩng đầu nhìn cô cười nói. Đứng dậy, nhanh lên, rửa mặt ăn chút đi. Ừ, Phương Tố Anh hung hăng trừng mắt nhìn Trình Uyên, rồi đi rửa mặt. Ta vừa nghe lão bản nói, tiểu tử này thật đẹp, thiếu gia, ngươi thật đẹp. Phương Tố Anh cảm thấy ngọt ngào, nhưng không thể giải thích được. Trong thời gian ăn sáng, Trình Uyên đã hỏi rất nhiều và hiểu cơ bản về nơi này. Đúng như anh đoán, đây là một ngôi làng nhỏ trên bờ biển phía đông bắc của miền nam đất nước tên là Hạt Quốc, cách thành phố Hạt Quốc rất xa. Có thể nói rằng toàn bộ đất nước màu nâu cộng lại thực sự có kích thước bằng một tỉnh của Trung Quốc. Người dân ở đây tương đối nghèo nàn, lạc hậu, cơ bản mưu sinh bằng nghề trồng cây ăn quả, tuy nhiên do thiếu cán bộ kỹ thuật nông nghiệp nên sản lượng thu hoạch cũng rất thấp. Vì vậy, tất cả thanh niên và trung niên trong làng đều đi làm ăn xa ở các thành phố. Ông già là Hách Bất Tử, vợ ông đã chết, ông có một con trai và một con gái ông đi làm việc trong thành phố, chỉ có con gái ông ở lại với ông. Con gái tên là Hách Thải Lệ, năm nay 22 tuổi, ngoại hình trung bình. Tất nhiên, ở loại làng này, thực sự nên được coi là đẹp trai, theo Hách Bất Tử, gần đây có rất nhiều người trong làng đến cầu hôn, nhưng Hách Bất Tử không thích ai trong số họ. Lý do là vì không ai trong số những người đề xuất này có thể đạt đến giá trị lực của bánh răng thứ ba, và Hách Thải Lệ đơn giản là không thích nó. Đúng vậy, hầu hết đàn ông ở xứ sở da nâu đều tập võ. Giống như tất cả chúng ta đều đi học ở đó. Trình Uyên cuối cùng cũng biết tại sao võ sĩ của các nước phía Nam lại mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều. Sự giàu có là thứ mà mọi người khao khát ở khắp mọi nơi, nhưng ở đây, vương quốc của các chiến binh cũng là một phần của sự giàu có. Vậy ông nội, ông có thể gửi cháu vào thành phố được không? Sau khi ăn sáng, Hách Thải Lệ đi dọn dẹp bát đĩa, và Trình Uyên hỏi ông có làm vậy không? Hách Bất Tử đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói. Nếu vào thành phố, chặng đường sẽ dài và gập ghềnh. Chàng trai, tôi nghĩ vợ anh trông không được tốt lắm, sợ là không chịu nổi. Cách chương.